Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 700, Long Tộc Chi Loạn. Nói thật, Á Tử đối thế giới này lý giải, đặc biệt là đối trong thiên địa tu hành các đạo lý giải là có mấy trăm năm chỗ trống. Bây giờ sau khi tỉnh lại, trừ báo thù rửa hận, phương Bắc giới vực hết thảy đã sớm trở nên lạ lẫm. Nghe đến Dịch Thư Nguyên chỗ nói, Á Tử cũng là rơi vào suy tư. Theo Bắc Hải trở lại, hắn bốn phía đi dạo, cũng chính là hai ngày này mới đến Ô Tuyền quận thành. Tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy đều thay đổi. Trong phương thiên địa này rất nhiều người không tại, tự liền đã từng cực thịnh một thời Bắc Mang yêu tộc cũng đã hủy diệt. Năm ấy mệt mỏi hòa giải phía trên thiên đình ngược lại là càng ngày càng cường thịnh lên. Hôi Miễn nghe đến Á Tử nói như vậy, nuốt xuống trong miệng đồ ăn nói, trên đời nào có vĩnh hằng bất biến đồ vật a, đã từng tiên đạo đan đỉnh không phải cũng cực thịnh một thời. Bây giờ trừ tiên sinh, trên đời còn có người có thể luyện ra tiên đan sao? Á Tử cũng là cười cười nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, Dịch tiên sinh nói đúng. Ta Á Tử dù nói thế nào cũng là Long tộc một viên, gặp bọn hắn một chút ngược lại cũng không sao. Hai người một chồn nói mấy câu công phu, Thiềm Thấm cùng Đại Thiềm Vương cũng đã đi tới. Ha ha ha ha ha, Dịch tiên sinh tới đây sao không nói sớm a? Xin thứ cho Thiềm Mỗ không có từ xa tiếp đón a. Đại Thiềm Vương lộ ra cao hứng bừng bừng, cùng nữ nhi cùng một chỗ ngồi xuống. Tại Dịch Thư Nguyên trước mặt cũng có không dị vãng như thế câu nệ. Có thể gọi có thể xưng hô một tiếng tiên sinh, đã là vui sướng trong lòng. Thiềm Thấm chính là không dám thất lễ địa hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ. Sau đó mới cùng phụ thân cùng một chỗ ngồi xuống. Á Tử, vừa mới ta nghe phía dưới người tới báo, Tuyết Sơn bên kia long ngâm từng trận, tựa hồ là Bắc Hải Long tộc tìm tới. Thiềm Thấm hỏi như vậy, Á Tử cùng Dịch Thư Nguyên đều là khẽ cười. Chính nói việc này đây, Bắc Hải Long tộc dùng ân luyện dẫn đầu một nhóm người đến đây tìm kiếm bọn hắn Long quân. Cái này Ô Lưu Tuyết Sơn nha, cũng là Dịch Mỗ dẫn bọn hắn tới. Vừa nghe lời này, Thiềm Thấm cùng Đại Thiềm Vương đều là trong lòng giật mình. Kinh ngạc nhìn hướng Á Tử, Á Tử, ngươi đã là Long quân. Hiền chất, ngươi làm sao không nói sớm a? Á Tử tươi cười lắc đầu, chẳng qua là Long tộc như thế kêu gọi thôi. Đúng vào lúc này, sát vách quán rượu bên trong một cái hỏa kế bộ dáng người nhấc lấy một đầu vải bố vội vã đi tới. Đến quán trà Dịch Thư Nguyên đám người một bàn này bên thân. Chủ thượng, đại tiểu thư, có mấy đầu giao long theo Tuyết Sơn phương hướng bay tới. Tới liền tới a, ở xa tới là khách, cho dù hiền chất không muốn gặp, Thiềm Mỗ còn là đến gặp gỡ. Ô Tuyền quận thành cũng không có thông thường trên ý nghĩa tường thành. Kiến trúc phân bố phạm vi cũng khá rộng, quán trà cùng quán rượu đằng sau liền là một chỗ rất lớn thôn trang. Cũng tính là Kim Thiềm cung nhất mạch yêu tộc ẩn thân địa điểm một trong. Tại một đám long tộc bay đến Ô Tuyền quận thành trên không thời điểm, cái kia một chỗ trong trang viên ẩn có hào quang lấp lóe, tựa như dẫn dắt long tộc bay đi. Vốn là tại trong núi tuyết không có phát hiện gì, lại mất dấu tiên tôn, long tộc chính là tới Ô Tuyền quận thành phụ cận thử thời vận, lại tựa hồ như có ngoài ý muốn phát hiện. Trên bầu trời, các long nhao nhao liếc mắt nhìn nhau, ân luyện ngôn ngữ hiển lộ vui mừng, nhất định là tiên tôn chỉ dẫn, long quân nhất định liền ở chỗ đó. Đi, các long trong lòng phấn chấn, nhao nhao hóa thành hình người, ngự phong bay hướng bên kia trang viên. Khi đi tới trên không về sau, cái kia cấm chế dấu vết tựa hồ vừa mới tản đi. Dùng long tộc ánh mắt nhìn tới, cái kia nguyên bản nhìn như không tính đặc biệt trong trang viên thế nhưng là có động thiên khác. Có một phiến lớn hồ hoa sen, cũng có một chút đặc thù địa động, càng là từng đợt mùi rượu xông vào mũi, khi thấy rõ trang viên bên hồ sen đứng thẳng người lúc. Một đám long tộc đều kích động lên, bất quá Ân Luyện nhìn lướt qua chu vi, lại không có phát hiện Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiềm Vương đám người. Tự biết là không người hỗ trợ cầu tình, nhanh, theo ta xuống dưới, dứt tiếng, long tộc cơ hồ liền tại sau một khắc từ trên trời giáng xuống. Nhao nhao rơi tại bên hồ sen, đối mặt bên kia người. Ngũ Long cùng một chỗ khom người bái hướng gần phía trước tên kia quần áo màu xanh nhạt nam tử. Lão thần Ân Luyện bái kiến Long Quân. Bái kiến Long Quân, lúc này bên hồ hoa chỉ có Á Từ một người. Hắn nhìn xem Ân Luyện dẫn đầu một đám người, trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh. Ta cũng không phải các ngươi Long Quân, ta đối Bắc Hải Long tộc cũng không có một phần hảo cảm. Ân Luyện sớm tự ngờ tới Long Quân sẽ có tương tự giải thích. Cong eo còn không có đứng dậy, cả người liền trực tiếp quỳ xuống, làm chắp tay đại lễ. Sau lưng Long tộc cũng nhao nhao quỳ xuống. Long Quân, ta Bắc Hải không thể một ngày không chủ quân. Chẳng lẽ muốn ta Bắc Hải Long tộc phụ thuộc còn lại ba biển sao? Á Từ không nói gì, chính là nhìn xem trên đất mấy người. Thích quỳ tự quỳ, Ân Luyện nói chuyện ngẩng đầu nhìn hướng Á Từ. Long Quân ẩn núp mấy trăm năm, một sớm xuất thủ chấn động thiên địa, uy danh định sẽ truyền khắp thiên hạ. Bắc Hải Long tộc đều tâm phục khẩu phục, ngài không làm Long Quân, ai làm Long Quân, tâm phục khẩu phục, hừ, chỉ sợ không hoàn toàn phải a. Tương, Công, Khanh Tam Lão, cũng không chỉ có ngươi đến sao? Á Từ cười lạnh một câu như vậy, Ân Luyện quỳ trên mặt đất thần sắc nghiêm túc nhìn xem hắn. Long Quân, chúng thần biết trong lòng ngài có oán, chúng thần làm sao có thể không biết. Tại chúng ta từng nhóm ly khai Bắc Hải tìm kiếm ngài thời điểm. Không bàn là Long Cung chúng thần còn là Thiên Long các vệ. Không bàn là các nơi thủy phủ chi chủ còn là các phương Long Vương. Đều đã xuất thủ. Ân Luyện tiếng nói ngừng lại, tăng thêm thanh âm nói, phàm năm ấy có phân bóc Long Quân lân huyết, tham dự mưu hại Long Quân người, giết không tha. Ân Luyện thanh âm lúc này cũng biến thành trầm thấp một chút. Hồi Long Quân nói, mặt khác hai lão tới không được, cho dù còn có một chút cá lọt lưới, Bắc Hải Long tộc cũng sẽ truy sát tới chân trời góc biển. Sau khi qua chiến dịch này, ta Bắc Hải Long tộc tất nhiên sẽ nguyên khí thương nặng. Cần Long Quân trở lại chủ trì đại cục. Lời này vừa nói ra, mặc dù là một mực là một mặt lạnh lùng Á Từ cũng là mặt lộ ra kinh sợ. Phía trước Á Từ hướng phụ báo thù, chu diệt chân long, nhưng cũng biết năm ấy hơn xa Á U một dòng. Thế nhưng là ảnh hưởng phạm vi thực sự quá lớn. Á Từ cho dù trong lòng oán hận, nhưng thực sự không đến mức toàn bộ tìm ra tới. Có lẽ về sau có ai vận khí không tốt đụng phải, Á Từ không ngại giết. Nhưng không nghĩ tới theo Ân Luyện trong miệng đạt được như thế kinh người tin tức, không những là Á Từ trong lòng giật mình, tự liền nơi xa Dịch Thư Nguyên cũng là trong lòng nhảy dựng. Nói thật, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Ân Luyện các long tộc thời điểm trong lòng biết Bắc Hải tất nhiên loạn, nhưng không nghĩ sẽ tới loại trình độ này. Tạo thành loại cảm giác này nguyên nhân chỉ có một cái, cũng tức Bắc Hải trong long tộc tất nhiên có không ít tu vi cao thâm long tộc, thậm chí mượn nhờ một chút đặc thù bảo vật, phạm vi lớn nhiễu loạn thiên cơ. Kết hợp Ân Luyện lúc này lời nói, long tộc động tác này mục đích cũng rất rõ ràng, chính là chu diệt phản nghịch, loạn thiên cơ, chợt phát động. Trong long tộc rất nhiều trước đó bị mơ mơ màng màng người rất có thể tại không có phát giác dưới tình huống, tự bị cùng công chi. Có thể có chỗ phát giác người khẳng định có, nhưng là chưa từng ngờ tới nhất định càng nhiều. Ân Luyện đơn giản một câu nói, sau lưng tiết lộ chính là tại mênh mông Bắc Hải cùng hắn trưởng khống thủy vực một trận quy mô chưa từng có gió tanh mưa máu. Dịch Thư Nguyên thậm chí phảng phất có thể ngửi được một tia từ Bắc Hải bay tới mùi máu tanh. Rất hiển nhiên, Long tộc nội bộ đối phản nghịch tiêu diệt đã bắt đầu. Thấy Á Tử mặt lộ ra kinh sợ sững sờ ngay tại chỗ. Thủy Trung quỳ xuống đất ân luyện lần nữa hướng phía trước dập đầu. Còn mời Long quân hồi Bắc Hải chủ trì đại cục. Hậu phương bao quát Hoàng Huấn ở trong Tứ Long cũng nhao nhao dập đầu. Càng là đồng thanh kêu gào, mời Long quân hồi Bắc Hải chủ trì đại cục. Nếu là ân luyện tại lúc này cầu Á Tử hồi Bắc Hải thời điểm. Đề xuất chu diệt phản nghịch, Á Tử có lẽ sẽ xem thường. Nhưng bây giờ sự tình, hiển nhiên là Bắc Hải Long tộc trước một bước bắt đầu chấp hành. Dùng này tới hướng Á Tử chứng tỏ thái độ, mặc dù là Á Tử trong lòng cũng chấn động. Chính như ân luyện chỗ nói, việc này về sau, Bắc Hải Long tộc tất nhiên nguyên khí thương nặng, cho dù như thế, bọn hắn còn là làm như vậy, chỉ cần có thể đón về Long quân, Bắc Hải Long tộc hết thảy đều tựu đều còn tại, nếu là không thể, Long tộc sớm muộn nội loạn, tổng thể mà nói ắt sẽ trả giá càng trầm trọng đại giới. Nơi xa hầm rượu cửa cổng. Dịch Thư Nguyên cùng Đại Thiềm Vương cùng với Thiềm Thấm Tửu đứng ở chỗ này. Chỉ bất quá trang viên cấm chế ảnh hưởng, nhượng Long tộc không nhìn thấy bọn hắn. Đại Thiềm Vương lúc này cũng không nhịn được cảm khái một câu. Bắc Hải Long tộc hảo phách lực a. Đúng vậy a, quả thực là đập nồi dìm thuyền. Giờ này khắc này, phía trên thiên giới. Thiên môn bên ngoài vậy mà có một đầu nhuốm máu giao long bay tới. Ủm bò, ủm bò, ủm bò. Giao long một bên bay cao một bên đổ máu. Như châu thanh âm tựa như tải kêu rên. Canh giữ ở thiên môn chỗ mấy tên thần tướng cùng thiên binh nhao nhao trong lòng giật mình. Long tộc, gần nhất một đầu giao long hiện ra màu xám đen. Râu rồng có nửa thân dài. Rồng này tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa thẳng đến thiên môn mà tới, tại mấy tên thần tướng phòng bị thời khắc, cái kia lão giao liền biến thành hình người bay hướng thiên môn. Người tới trên gương mặt đều mang vết máu, rơi xuống thiên môn nhìn thấy thần tướng tới cản vội vàng mở miệng. Làm phiền thần tướng nhượng ta đi vào, cũng mời thần tướng thông báo, Tào Bá Vinh cầu kiến thiên đế, Tào Bá Vinh. Thiên Long đầu quyển bên trên lão giao, Bắc Hải Long cung trọng thần, mấy tên thần tướng nghi hoặc địa nhìn xem lão giả, cái này lão giao tựa hồ có chút nhếch nhác a. Bắc Hải Long quân áo u bỏ mình tin tức, thiên giới đã đều biết, lúc này nhìn thấy cái này lão giao bộ dáng như thế. Chẳng lẽ Long tộc còn xảy ra chuyện gì? Nghe đến trông cửa thiên thần nói, lão giao vội vàng gật đầu. Không sai, chính là lão phu có chuyện quan trọng cầu kiến thiên đế. Đi theo ta a, một tên thần tướng cưỡi mây mà đi. Lão giao quay đầu thoáng nhìn thiên môn bên ngoài bầu trời. Vội vàng đi theo mà lên, cũng không lâu lắm, mấy tên thần tướng lại nhìn về phía dưới tầng mây. Lại có ba cái giao long bay tới, cơ hồ mỗi một đầu đều mang thương. Thậm chí long huyết như mưa. Cái này nhìn đến mấy tên thần tướng trong lòng giật mình. Còn không đợi bọn hắn giao lưu, lại thấy lại có tiếng long ngâm từ phía dưới truyền tới. Ngang, ngang, tám cái giao long xé rách phía dưới tầng mây truy đuổi qua tới. Này tám long tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp phía trước giao long. Ngang, ủm bò, long ngâm cùng tiếng kêu vang vọng đám mây, liền tại thiên môn bên ngoài, tại trong cửa thần tướng trong tầm mắt chỗ, kiến thức đến một trận long tộc tầm đó tự giết lẫn nhau. Đuổi tới long tộc hạ thủ không lưu tình một chút nào. Phản kháng tương đối kịch liệt một đầu giao long cơ hồ tại chỗ bị xé nát. Mặt khác hai đầu cũng bị đánh đến thoi thóp về sau lại cầm nã. Sau đó tám long cũng không để ý thiên môn chỗ thiên thần. Đem hoặc chết hoặc bị thương ba long mang đi. Chỉ một lát sau về sau. Rất nhiều ở thiên giới thiên thần hội tụ thiên tiêu bảo điện. tới từ hạ giới tin tức cũng rung động thiên giới chư thần. Bắc Hải Long quân Áo U sau khi chết, Bắc Hải Long tộc tựa hồ nội loạn.